Lược Thiên Ký, chương 1086, 1086, Tù Tâm Nhai Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1115, Tù Tâm Nhai Chủ, giết A-H, giết, Phương Hành người tại cái kia đầu lâu cốt bên trong, kêu đánh kêu giết, dị thường hung mãnh, chạy cũng thật nhanh, bay thẳng Tù Tâm Nhai. Muốn hay không bỏ công như vậy a? Giao Chỉ tiểu công chúa đều cảm giác hắn diễn quá mức. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Người biết cái gì? Phương Hành quay đầu mắng nàng một câu. Nói, đoán chừng cái kia hai cái thần vương lập tức liền muốn tới. Ai biết đến tức thành bộ dáng gì? Mặc dù người là cái kia Tù Tâm Nhai lão bất tử giết. Nhưng cũng cùng ta có quan hệ a hát. Căn bản ta cùng cái kia bất hủ thần vương vốn là có thâm cừu đại hận. Ai biết hắn có thể hay không tiện tay cho ta đến như vậy một cái. Chính nổi nóng đây ngươi còn trông cậy vào hắn cùng ta giảng đạo lý. Cho nên ta hiện tại ở lại bên ngoài liền là muốn chết. Còn không bằng biểu hiện tốt một chút một cái. Dẫn binh đánh vào Tù Tâm Nhai đây. Tràng diện càng loạn. Bọn họ càng không để ý tới ta. Quay đầu ta lại lui về Thần Tiêu Cung đi. Tìm thần chủ làm chủ. Mọi người ngồi xuống giảng đạo lý nha. Dù sao bọn họ cũng giảng bất quá ta. Chấm chấm. Một phen đem Giao Chỉ tiểu công chúa đều nói bối rối một cái. Nhìn Phương Hành ánh mắt dị thường cổ quái. Nửa ngày mới biệt xuất tới một câu. Nếu như là trước kia. Nhất định sẽ mắng ngươi một câu gian xảo xảo trá. Phương Hành liếc nàng một cái. Hiện tại thế nào? Giao Chỉ tiểu công chúa híp mắt nở nụ cười. Một mặt sùng bái nói. Hiện tại cảm thấy ngươi thật thông minh. Ân, lời nói này ta thích nghe. Tha thứ ngươi. Chấm chấm, đang khi nói chuyện, đã vọt tới Tù Tâm Nhai trước. Xa xa xem ra. Đây Tù Tâm Nhai liền giống như là một tòa nổi lên tại trên biển cô tuyệt vách núi. Cách rất gần, mới phát hiện nhưng thật ra là một tòa nguy nga to lớn hải đảo. Nhưng là bốn vách tường như gọt, cao vút trong mây, địa thế hiểm tuyệt mà thôi. Địa vực kỳ thật vô cùng rộng bao. U lâm ruộng đất, trường hà cung phiệt, liên miên bất tận, cơ hồ được cho một hòn đảo lớn. Giống như là có người đem một cái tiểu quốc độ từ đại địa bên trên đào xuống dưới. Sau đó tiện tay cắm vào đây trong biển. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Vốn cho rằng vào đảo thời điểm, định sẽ gặp phải Mông tộc người mãnh liệt phản kháng. Lại không nghĩ rằng, lúc này Tù Tâm Nhai lại giống như là hoàn toàn không đề phòng. Trống rỗng, liền cái bóng người cũng nhìn không thấy. Phía sau đi theo Phương đi vào sườn núi đảo, chuẩn bị đại sát tứ phương tiểu tiên giới tiên binh cùng hải yêu đại quân đều sửng sốt một chút. Giờ lên đỉnh đầu đao đều có vẻ hơi lúng túng để xuống. Hai mặt nhìn nhau, chúng tiểu nhân, xông lên a, có người giết không ai đoạt. Phương Hành cũng là nhìn chung quanh một chút. Hắn kỳ thật có chút lo lắng vào đảo về sau sẽ bị Tù Tâm Nhai chủ để mắt tới. Xông lại cùng chính mình liều mạng. Dù sao lúc trước hắn mặc dù nhưng đã đoán. Đây Tù Tâm Nhai chủ hẳn là sẽ không tùy ý rời đi. Nếu không đã sớm ra ngoài tìm chính mình báo thù. Nhưng ở đây trong đảo có thể hay không tùy ý hành tẩu lại còn không biết được. Bất quá cũng may. Xem ra chính mình đoán không sai. Lúc này Tù Tâm Nhai dễ chính bản không để ý tới chính mình. Hoàn toàn không có thần tiễn phóng tới. Ngược lại là nhìn thấy phía trước cái kia một mảnh cung phiệt bên trong. Có một đạo tinh khí như lang yên bay thẳng cửu tiêu. Đối mặt phương hướng chính là phía tây nam vị. Chính là lưỡng đại thần vương đi vào trong nhanh hơn so sánh vị kia. Cái kia hẳn là Tù Tâm Nhai chủ thi triển đại thần thông. Tại ngoài vạn dặm hiển hóa thân ảnh. Tại cùng người nói chuyện. Hắn dự định cùng hai vị thần vương nói cái gì Phương Hành nhưng không liên quan tâm. Đã không dành để ý chính mình. Cái kia còn khách khí làm gì? Một câu cao kêu đi ra. liền khơi dậy sau lưng yêu tướng tiên binh trong lòng tham niệm. Lớn tiếng gào thét hướng về phía trước vọt tới. Yên tĩnh tường hòa trên sườn núi tiểu quốc lập tức liền trở thành một mảnh chiến hỏa lan tràn chi địa. Lính tôm tướng cua hoành hành, quẻ áo tu sĩ xông trận. Hồng hoang di trùng càng là làm phát tính tình, dữ dằn khó tả, không biết hủy đi bao nhiêu ốc xá rừng cây. Đây đảo mặc dù không nhỏ, nhưng không chịu nổi giết đến tận đảo người tới nhiều a, gần như sắp muốn đem đây đảo lấp kín. Khắp nơi đều là yêu binh yêu tướng, giờ cao đao cầm thương, căn bản cũng không biết nên đi tìm ai chém giết. Từng cái lăng đầu lăng não mạnh mẽ đâm tới. Nhưng kỳ dị là, lại không một người đi ra ngăn cản. Bọn họ, nhất định là tại bảo tàng bối. Phương Hành đột nhiên tỉnh ngộ lại. Nghĩ thầm tù tâm nhai bị công phá vận mệnh đã không cách nào tránh khỏi. Đoán chừng cái kia tù tâm nhai chủ cũng không phải người ngu. Thừa nhận ý niệm đầu tiên liền là thực lực a, những mông tộc đó tiễn sĩ không có ở lại bên ngoài chống cự bọn họ. Vậy liền nhất định là tại truyền di trong tộc quý hiếm tài nguyên. Để cầu Đông Sơn tái khởi. Như vậy tưởng tượng, lập tức ra sức hướng về kia phiến cung phiệt vọt tới. Cũng liền tại hắn khó khăn lắm tới gần cái kia phiến cung phiệt thời điểm. Đột nhiên nghe được xa giữa không trung truyền đến quát to một tiếng. Lão thất phu, con ta chết tại trong tay ngươi chính là sự thật. Ngươi còn mặt mũi nào nói với ta là hiểu lầm. Thù này không đội trời chung. Ngươi muốn đầu nhập thần đình đổi một cái mạng càng là si tâm vọng tưởng. Dù sao bản vương đã làm nghịch thần chủ ý chỉ. Rời đi Nam Chiêm. Hôm nay càng lớn hơn giết phá giới. Một thanh âm khác sau đó vang lên. Không tệ, chỉ là một phương lồng giam. Có tư cách gì cùng thần đình đàm phán? Nếu muốn đầu nhập, sớm đi làm cái gì rồi? Các ngươi mông tộc truyền lại thái cổ thần tiễn chi thuật. Đối đãi chúng ta diệt tù tâm nhai sau có thể cầm tới. Không cần ngươi hiến, cái kia hai thanh âm. Đều tràn đầy buồn giận chi ý. Còn như sấm nổ từ từ truyền hướng tứ phương. Phương Hành cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn một chút. Nhếch miệng nở nụ cười. Rất rõ ràng. Đây là tù tâm nhai chủ động đi tìm hai vị kia lửa giận vạn trượng thần vương đàm phán đi. Lão thất phu này xem bộ dáng là muốn đầu nhập thần đình. Để tránh bị tai họa ngập đầu. Còn ý đồ dâng lên bọn họ mông tộc thần tiễn chi thuật. Chỉ bất quá cái kia căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Tiểu gia kế sách há lại ngươi một tiếng đầu nhập là có thể phá giải. Hai cái thần vương một cái tuyệt hậu, một cái truyền nhân bị phế. Chính là đau lòng thời điểm, ngươi đừng nói đầu phục, cho bọn hắn làm tôn tử người ta cũng không nhất định phải ngươi a hát. Thuần túy chính là tự rước lấy nhục, làm càn, thật coi lão phu sợ các ngươi hay sao? Chấm, cái kia hai thanh âm vang lên, sau đó chính là phía trước cung phiệt phía sau, tinh khí bay lên không chi địa. Cũng nhớ tới một tiếng xấu hổ khó chống chọi bạo hống. Mông tộc truyền thừa trăm vạn năm. Lại có ai dám nói có thể đoạn ta truyền thừa. Hôm nay liền lãnh giáo một chút thần vương bản lĩnh. Nói chuyện, trong lúc đó phía trước núi đá băng liệt. Thình lình liền có một kẻ thân thể ước chừng cao trăm trượng cự hán nhảy tới giữa không trung. Cái kia cự hán nhìn đã mười phần già nua. Nhưng hung hãn chi khí làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Coi tướng mạo, chính là Phương Hành đã từng ở trong hư không mơ hồ gặp qua một lần tù tâm nhai chủ. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới vách núi này chủ chân thân hiển lộ ra. Lại là đáng sợ như vậy. Hắn thân thể cao trăm trượng, xích tinh bên trên đọc, một thân làm bằng sắt cũng giống như thân thể. Ở trên người hắn. Vậy mà ăn mặc mấy đạo trụ lớn phẩm chất xích sắt. Xích sắt một chỗ khác thật chặt liên tiếp phía dưới. Hẳn là ở nơi nào khóa lại. Khiến cho hắn chuyển động không gian cực kỳ tiểu. Lúc này hắn nhảy lên giữa không trung. Chỉ có mấy trăm trượng. Xích sắt cũng đã kinh căng cứng lên. Cũng khó rời đi mảy may. Xạ nhật thần tiễn. Lão già kia nhảy tới giữa không trung. Xích sắt căng thẳng. Trên người xích sắt xuyên qua chỗ liền có cuồn cuộn hắc huyết rỉ ra. Nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào. Một tiếng bạo hống. Trên mặt đất liền có một bộ màu đen thần cung bay lên. Bị hắn một tay nắm chặt. Sau đó nghênh tay khẽ vẫy. Sườn núi đảo phía sau. Lập tức có hai vệt thần quang trốn vào trong tay của hắn. Lại là hai cành phù tiễn. Hắn cài tên thượng cung. Thuận thế kéo một cái. Liền lập tức có hai vệt thần quang bay ra ngoài. Tụ lại phong vân. Uy thế càng lúc càng tật. Ầm ầm ôm theo một phương thiên địa chi uy. Thẳng hướng lấy viễn không bơi đi. Lão thất phu này cũng làm thật có chút bá khí. Thấy một lần đầu nhập chi pháp không làm được. Vậy mà trực tiếp liền lựa chọn ngạnh chiến. Nhưng là ở trên người hắn. Bá khí sau khi, lại cũng có được trầm lắng buồn bã khí. Đến hắn bực này tu vi. Một nghĩ nhất niệm đều có thể dẫn động thiên địa. Phương Hành thậm chí có thể cảm ứng được nội tâm của hắn bên trong. Đang trầm lắng thở dài. Đáng tiếc a hát, chủ bị đã lâu, lại thất bại trong gang tấc. Ta đi, lão nhân này rất đáng sợ a hát. Phương Hành xa xa nhìn thấy cái kia tù tâm nhai chủ chân thân. Cũng là trong lòng giật mình. Không nghĩ tới lại là như thế một cái bộ dáng. Vô ý thức liền lặng lẽ trốn tới mặt đất. Rất sợ gây nên chú ý của hắn. Bất quá xem đi xem lại. Vững tin lão thất phu kia chính là bị những thần dị đó xích sắt một mực định ở trên mặt đất. Tựa như là một cái thụ hình người. Không có khả năng với tới chính mình. Đây mới thoáng yên tâm. Ha ha, xạ nhật thần tiễn bản vương lĩnh giáo qua. Hoàn toàn chính xác kinh thiên động địa. Nhưng người cái này, có thể tính xạ nhật thần tiễn sao? Xa giữa không trung, tiễn quang chỗ. Nhưng cũng có một vị thần vương lớn tiếng quát lạnh. Ầm ầm gió cuốn mây tan. Từ khẩu khí này đến xem tù tâm nhai chủ đoán chừng tiêu rồi. Phương Hành nói thầm trong lòng. Sau đó quyết định còn là chạy càng xa càng tốt. Đẳng cấp này đại chiến khác có thể không phải mình có thể tham dự. Thậm chí quan chiến đều quá nguy hiểm. Chờ đến chính mình lại độ tam trọng lôi kiếp. Ngược lại là miễn cưỡng có thể sát một bên. Vượt qua chín đạo lôi kiếp. Mới có lòng tin cùng những quái vật này nhóm giao thủ. Mà dưới mắt. Chính mình còn là cắm đầu phát đại tài đi. Sau đó tìm cơ hội trốn về thần tiêu cung. Oanh, cũng liền tại hắn suy nghĩ thời điểm. Phía trước cung phiệt bên trong. Đột nhiên tiện nhân ảnh chớp động. Vô số đạo thần quang chui ra khỏi đi ra. Cũng không bay lên không. Nhưng là sát mặt đất. Giống như sao băng hướng về sườn núi đảo phương Bắc tật độn. Định thần nhìn lại. Đương nhiên đó là cái kia vừa mới đánh với trôi qua mông tộc người. Lúc này vậy mà cả đám đều không thẳng nhà lão tổ tông. Tật nhanh như chó nhà có tang chạy tứ tán. Lại là muốn chạy trốn. Phương Hành giờ mới hiểu được vì cái gì tấn công vào trong đảo lúc không người chống cự. Nguyên lai đã sớm tụ ở cùng nhau. Chuẩn bị lão tổ tông cùng hai vị thần vương một câu không thể đồng ý liền trốn. Đây tù tâm nhai thật đúng là không có nửa điểm tử thủ đến cùng tâm. Đoán chừng cái kia tù tâm nhai chủ như không phải là bởi vì bị người giam cầm tại nơi này. Cũng đã sớm vỗ mông đi. Vừa rồi đoạn thời gian kia. Định lại chính là tại thu dọn đồ đạc. Còn đến mức nào, đây tù tâm nhai kỳ chân dị bảo. Đều là Phương Hành sớm đã nhìn chằm chằm. Yêu tướng khác tiên binh lúc này đều xông về cái kia một mảng lớn cung phiệt bên trong. Phương Hành ánh mắt lại là tinh tinh tỏa sáng. Hắn không phải những lang đầu lang não đó yêu binh yêu tướng cùng không có chút nào kinh nghiệm tiên binh. Một cái ý niệm trong đầu cũng đã kinh nghĩ đến. Lúc này cái kia phiến cung phiệt thậm chí là trong bảo khố. Định nhưng đã trống rỗng. Nhà ai sẽ còn đang chạy trối chết thời điểm đem bảo bối để ở nhà a hát. Nhất định là mang ở trên người. Nghĩ như vậy, liền trực tiếp điều khiển đầu lâu cốt. Ầm ầm vận chuyển pháp lực. thẳng hướng về phía trước đuổi tới. Vương Bát Đản nhóm, đem đại gia bảo bối lưu lại. Chưa xong còn tiếp. Convert by, fanmic, cách chương.